Sói lang bắt được tiểu bạch thỏ chưa 18, chương 6, tiểu bạch thỏ chưa về nhà. Góc truyện audio.com. Sau khi chấn động buổi sáng, cô không dám xuống nhà ăn sáng. Cô ngồi trong phòng, ôm mình ngồi trên phía giường. Nước mắt dần như rơi xuống. Cô cố nén lại, không được khóc, khóc làm gì, coi như chó cắn qua đường đi. Mô Trác Thăng biết mình vừa làm cô sợ, nên không làm phiền. Thấy cô không xuống ăn sáng, anh bảo giúp việc mang lên cho cô. Xong đến công ty, có lẽ cả hai nên tránh mặt nhau hôm nay. Chết tiệt, con mẹ nó, sao lúc đó anh ngu ngốc vậy nè trời. Khóc một trận trong phòng xong, cô dần mệt và ngủ thiếp đi. Cô muốn nghỉ ngơi, cái gì xảy ra sau này thì mặc kệ nó. Bán thân cũng được nữa. Ấm giường cũng được, vì cô bây giờ không còn con đường nào để đi nữa rồi. Có lẽ giờ đây cô không còn là Hạ Châu như song hoạt bát trong sáng kia nữa. Trở thành một cái xác không hồn thôi. Mệt mỏi, cô ngủ đến trưa, công việc ở siêu thị là 11 giờ trưa. Bây giờ là 10 giờ 30. Cô lấy lại tinh thần, xuống giường bước vào phòng tắm, thay đồ, chải tóc rồi cô ra ngoài. Bây giờ đi làm để trả nợ thôi. Bây giờ đó là điều chính trong cuộc sống của cô. Thấy cô xuống nhà, quản gia vội chạy lại hỏi. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? À, tôi ra ngoài đến tối tôi về. Bài bác nha, nói xong cô ôm túi sách chạy đi. Nếu mà đứng lâu bảo đảm bị quản gia ép ở nhà. 36 kế, chạy là thượng sách, thấy cô hớt ha hớt hải chạy đi. Quản gia không khỏi tò mò. Cô về đây cả một tháng rồi. Cô rất hiền và tốt bụng. Nhưng ông hay thấy cô ra ngoài lúc chưa đến chiều mới về. Nhiều lúc muốn hỏi cô đi đâu. Nhưng chưa hỏi được gì cô lại 36 kế chạy mất dạng. Người của ông chủ, nên ông không dám làm gì. Thật sự ông thắc mắc cô đi đâu. Và muốn nói điều này với anh nhưng lại sợ cô gặp rắc rối. Ha Song biết cô là cô gái sẽ thay đổi được anh. Nhưng, cả hai dường như có gì mâu thuẫn ở giữa. Ông thật sự muốn thấy anh hạnh phúc, vì từ lúc Ngô Thần đưa anh và Ngô Mạn về nhà. Ông là người chăm sóc anh và Ngô Mạn. Suốt chừng đấy năm, ông chỉ thấy Ngô Trác Thăng quan tâm Ngô Mạn Mạn. Còn những người khác thì, Has máu lạnh khỏi chê. Vậy mà từ lúc cô xuất hiện, làm anh vui vẻ hơn. Ông cũng vui thay, nhưng cả hai dường như rất mâu thuẫn gì đó. Hát sao tâm tư ông ghìa này nhiều dữ vậy nhỉ? Mong sao cả hai vui vẻ là được rồi. Ông có linh cảm sau này người nhận đau khổ là cô. Có lẽ hai con người này phải trải qua khó khăn mới đến được tình yêu đây. Cô chạy ra khỏi biệt thự. Vội bắt xe bus, nhanh nào, không trễ giờ mất. Vừa lên xe bus, từ xa chiếc xe của Ngô Trác Thăng gần đó. Trong xe Ngô Trác Thăng đang cau mày. Ai giống cô vậy, nhưng cô đi đây, mà chắc giờ này cô đang ngủ, không có đi đâu đâu nhỉ, chắc anh nhìn lầm rồi. Chạy đến chỗ làm, cô vừa kịp giờ, hú hồn, tưởng trễ chứ, cô bắt đầu công việc, như mọi ngày là lau kính và lau nhà. Cô bận túi bụi, lấy xô nước và cây lau nhà bắt đầu công việc. Ở công ty, Mô Trác Thăng lo lắng cho cô, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi sao? Không biết cô ăn uống gì chưa? Hồi sáng làm cô sợ vậy mà. Hát mày ngốc quá Ngô Trác Thăng à, làm cô sợ đến vậy mà. Còn cái thái độ tỏ ra nguy hiểm đó nữa chứ? Lúc đó sao mày không đập đầu vào tường cho tỉnh? Ai tức chết mà, xong, bây giờ mới biết lo cho tiểu bạch thỏ ư cười khẩy. Cả hai dường như nghĩ đến nhau, nhưng không ai dám gọi cho ai. Cô thì sợ. Còn anh thì sợ làm cô hoảng loạn, và hai người im lặng với nhau nguyên ngày. Đến tối, Mô Trác Thăng về biệt thự, mệt mỏi ngã người vào sofa. Ông chủ, cô Song Nhi chưa về nhà. Quản gia chạy ra nói, bây giờ đã 9 giờ rồi mà cô chưa về. Hồi sáng cô nói cô đi đến chiều mà. Nhưng sao lại, nghe thấy cô chưa về Mô Trác Thăng bật dậy. Cô chưa về sao, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Sao cô chưa về nữa? Còn giận anh hồi sáng hay gì sao? Không thể nào phải không? Không suy nghĩ, anh rời khỏi biệt thự đi tìm cô. Cô bé chết tiệt, em chạy đi đâu rồi? Lúc này, cô đang ôm mình thang vãn ở bên xe bus. Hu hu, ông chủ hôm nay bỗng dưng ép cô tăng ca. Cô đành ở lại, ai ngờ lại trễ đến vậy. Gần 9:30 rồi. Xe bus cũng không còn. À hu hu, không lẽ giờ cô ngồi đây đến sáng mai sao? Cô không có giàu đến mức bắt taxi đi. Hoa hoa, bây giờ làm sao? Mô chắc thằng anh đâu rồi? Em lỡ quên điện thoại rồi. Hu hu, gọi ai giúp bây giờ? Cô bé, sao ngồi đây vậy em? Một tên biến thái đi đến bên cô. Cô lúc này ngẩn mặt lên. Thấy tên đó có ý đồ vội cẳng giò lên chạy. Mẹ ơi, 36 kế chạy là thượng sách. Nhìn mặt anh ta không phải tên tốt lành gì đâu. Thấy cô chạy đi, tên kia cũng chạy theo. Cô bé, chạy đi đâu đấy? Tên đó vừa chạy vừa gọi cô. Cô coi như không nghe thấy. Cứ tăng tốc mà chạy. Biết rằng tốc độ của cô rất chậm. Nhưng chạy được cứ chạy đi. Có bị cưỡng hiếp ít nhất cũng phải trong tay anh lần nữa. Không là tên đó được. Ý mà khoan, cô vừa nghĩ gì vậy trời? Lo mà chạy thôi. Cô lo chạy, không quan tâm phía sau hay xung quanh. Tên háo sắc kia cũng như kiệt sức. Con nhỏ đó ăn gì mà chạy hoài vậy? Cô vừa chạy vừa cắm đầu. Không để ý mình đang vượt đèn. Một chiếc xe BWV đang lao đến cô. Nghe tiếng còi in ỏi. Cô hoàng hồn đứng khựng lại. Nhìn chiếc xe kia lao tới cô. Cô như chôn chân tại chỗ. Hai chân muốn chạy muốn né nhưng lại không được. Cô cứ nhìn xe lao tới. Mẹ ơi, cô sắp gặp ông bà sao? Kít, chiếc xe đó phanh gấp lại. Không cẩn thận đụng nhẹ vào cô. Làm cô ngã xuống đường. Hoảng sợ ngất đi. Người trong xe vội bước ra. Chạy lại chỗ cô lay cô. Cô gì ơi? Cô có sao không? Lúc này, Mô Trác Thăng đang điên đầu tìm cô. 10 giờ rồi, vẫn không thấy cô đâu. Cô đi đâu vậy chứ? Hạ Châu như xong, Tiểu Bạch Thỏ em đừng có chuyện gì đó. Cách chương.